Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, các ngươi sư phụ đây. Một đầu cả người ở dưới ánh tà dương khúc xạ cổ đồng sắc đại hùng ở báo hình thiết giáp cương bay. Nhào hướng về cát đông húp thời gian, lại như to lớn xe ủi đất giống như đầu đá lung tung. Liên tiếp đụng gãy mấy cây cự mộc, đảo mắt cũng đi tới cây thủy sam dưới tàng cây, gặp trên cây có mấy đầu báo hình thiết giáp cương vồ giết cát đông húc. Dưới tàng cây đã có một đầu đại hùng đồng giáp cương đang chờ, mà những cương thi khác lít nha lít nhít dã mã trên chạy tới. Hư thật, đám người trên mặt kinh hỉ một hồi đông lại ở trên mặt. Cát sư thúc ngươi đi mau. Đột nhiên hư thật cùng hư trần kêu lên, kiếm trong tay phù đột nhiên phóng ra trước nay chưa có ánh sáng. Một đạo chói mắt phi kiếm đảo mắt ở tại bọn hắn phía trước giữa không trung ngưng tụ mà thành. Gào thét bay vụt hướng về cái kia đang giơ lên cự trường muốn đánh cây thủy sam đại hùng đồng giáp. Cương, Thông Huyền cùng Thông Vân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết cùng bi thương. Cát chân nhân chúng ta nhờ ơn, bất quá ngươi hay là đi mau đi. Hai người đột nhiên cũng mãnh quát một tiếng, trong tay bản long ngọc phù cũng đột nhiên sáng lên nhức mắt bạch quang. Từng trận cuồng phong nổi lên, hai con rồng nước ở trên không bên trong ngưng tụ mà thành. Một tiếng rồng gầm, hai con rồng nước đồng dạng hướng cái kia đại hùng đồng giáp cương vồ giết đi. Bọn họ rất rõ ràng, lấy cát đông húp tu vi, mấy đầu báo hình thiết giáp cương nhất định là không làm gì được hắn. Nhưng dưới tàng cây cái kia đại hùng đồng giáp cương một khi đập đoạn thủy gỗ sam, cát đông húp rơi xuống mặt đất bị nó ngăn cản, những cương thi khác một vây mà lên, coi như lấy tu vi của hắn. Cái kia 89/10 cũng là chắc chắn phải chết. Coi như cát đông húp có thể thoát khỏi những cương thi này, nhưng muốn cứu bọn hắn thoát đi vốn là si nhân nằm mơ. Bởi vì bọn họ bốn người bây giờ Lao Sơn nhị lão đã thành Lao Sơn hai tàn. Hư thật cùng hư trần hai người mặc dù không có tàn tật, nhưng bị thương cũng rất nặng. Một thân pháp lực cũng đến rồi đèn dầu sắp cạn hoàn cảnh. Được, ta thu hồi lời mới vừa nói. Cát đông húp vốn là trọng tình nghĩa hạng người, hắn gặp bốn người đột nhiên bạo phát ý chí chiến đấu, muốn ôm chết liều mạng, cho hắn chế tạo chạy thoát cơ hội, trong lòng đầu không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, hét lớn một tiếng, đã sớm liên tiếp bóp nát mấy khối ngọc phù, nhất thời từng đạo phi kiếm đầy trời gào thét ra. Ánh kiếm kia chói mắt, lưỡi kiếm sắc bén, tản ra lạnh lùng kiếm khí. Phi kiếm kịch liệt xuyên qua bầu trời, tiếng xé gió nổi lên bốn phía, mang theo từng đạo cơn lốc. Mỗi một luồng ánh kiếm hạ xuống, thì có một đầu thiết giáp cương theo tiếng ngã xuống đất. Coi như Lao Sơn nhị lão đám người trong lòng sợ hãi hết sức đồng giáp cương ở từng đạo ánh kiếm liên tiếp công kích bên dưới, cuối cùng cũng là ầm ầm ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, cũng là mấy hơi thở chuyện, Lao Sơn nhị lão đám người pháp thuật mới vừa phát động, còn không có công kích được mục tiêu thời gian, tất cả liền kết thúc. Đầy đất thi thể, màu đen thi nước chảy lan đầy đất, tỏa ra cực kỳ tanh hôi mùi, tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa. Nhưng Lao Sơn nhị lão đám người lại tựa hồ như căn bản không có nghe đến điều này khiến người ta nôn mửa mùi. Bọn họ mỗi người ngốc như tố bùn, ngay cả hô hấp đều quên. Trước mắt tình cảnh này rung động linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ đầu óc cũng đã đình chỉ công tác. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng bây giờ này mặt pháp niên đại còn có người có thể lợi hại đến trình độ này. Mấy chục thiết giáp cương, ba đầu đồng giáp cương trong nháy mắt dĩ nhiên cứ như vậy bị toàn bộ tiêu diệt. lúc này bọn họ còn không biết. Cát Đông Húc trực tiếp thúc giục mấy khối đã sớm chuẩn bị xong ngọc phù. Bằng không lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, tuy rằng muốn tiêu diệt những này thiết giáp cương cùng đồng giáp cương không là vấn đề, nhưng muốn cấp tốc như thế đất diệt giết, liền tức cũng không cần thở một hồi vẫn là tuyệt đối làm không được. Trừ phi hắn đạt tới Long Hổ cảnh. Các ngươi sư phụ đây, Cát Đông Húc có thể không có thời gian quản hư thật đám người khiếp sợ vẻ mặt, mà là lập tức một mặt ngưng trọng hỏi, sư phụ cùng đại sư huynh nên cách nơi này sẽ không quá xa. Bọn họ vốn là đi chung với chúng ta, nhưng bị tách ra, những cương thi này cũng đã có rồi nhất định thông minh. Bọn họ biết sư phụ tu vi tối cao, tinh lực tinh khiết nhất, vì lẽ đó truy sát sư phụ cùng đại sư huynh cương thi bên trong có ít nhất 5 đầu đồng giáp cương. Hư thật nghe vậy cả kinh, lúc này mới nhớ tới sư phụ cùng đại sư huynh hoàn sinh chết chưa biết. Vội vã đáp lời, tốt, các người tiếp tục về hang núi bên trong trốn một hồi. Đây là 4 khối kiếm phù, một khi không chống đỡ được, các người liền bóp nát ngọc phù này thôi thúc. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Cát Đông Húc chia ra cho 4 người một khối kiếm phù, lại truyền bọn họ thôi thúc phương pháp. Bất kể là này kiếm phù phương pháp luyện chế, vẫn là thôi thúc phương pháp, đều là Cát Đông Húc chiếm được Cát Hồng truyền thừa. Vì lẽ đó uy lực mới này thật lớn. Chỉ có này kiếm phù, không biết thôi thúc phương pháp, cầm này kiếm phù cũng là toi công. Chỉ có thôi thúc phương pháp, nhưng không có đan phù phái độc môn chế luyện kiếm phù. Đó cũng là vô dụng. Bất quá này thôi thúc phương pháp đúng là vẫn còn đan phù phái độc môn phương pháp. Coi như yêu cầu đồng bộ sử dụng, nhưng nếu không phải lúc này là sống còn thời khác, Cát Đông Húc cũng sẽ không dễ dàng truyền cho Thông Huyền bọn 4 người. Thông Huyền 4 người đều là kỳ trong môn lão nhân. Tự nhiên là người biết hàng. 4 người trong tay một cầm kiếm phù, liền lập tức cảm nhận được bên trong phong tàng pháp lực mạnh mẽ cùng nồng nặc kiếm khí. Dĩ nhiên cùng bọn họ trong môn phái trấn phái ngọc phù chênh lệch không bao nhiêu. Tay đều không nhịn được run một hồi. Lúc này bọn họ mới hiểu được Cát Đông Húc vừa nãy là hao phí cực kỳ chân quý kiếm phù mới diệt sát nhiều như vậy cương thi. Bây giờ hắn lại cho bọn hắn 4 khối, đồng thời còn đem độc môn thôi thúc phương pháp truyền cho bọn họ. Chỉ riêng này phần vô tư ân tình cũng trọng như núi. Chớ nói chi là trước ơn cứu mệnh của hắn. Cát ân công, chúng ta xấu hổ a. Nghĩ tới đây, Lao Sơn nhị lão không khỏi lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Các người vẫn là mau mau đi trong hang đá chữa thương điều tức. Cát Đông Húc lúc này đương nhiên không có thời gian đi theo Lao Sơn nhị lão nói chuyện gì xấu hổ. Vội vàng thông báo một câu, lại hỏi Hạ Hư thật bọn họ mới vừa rồi bị tách ra đại thể vị trí. Liền đầu ngón chân điểm đất, lần thứ hai triển khai ngự khí thuật, như chim lớn giống như bay lên mà lên. Lấy hư thật đám người hiện tại vị trí mới làm trung tâm. Hai mắt như chim ưng giống như quét mắt phía dưới. Ngự khí phi hành, nhìn thấy Cát Đông Húc như chim lớn một loại bay lên đi. Lao Sơn nhị lão đám người đồng dạng cả kinh, răng trên răng dưới răng run lên. So với vừa mới nhìn thấy Cát Đông Húc trong vòng mấy cái hít thở giết mấy chục đầu cương thi còn muốn cảm thấy chấn động. Chấn động qua đi, Lao Sơn nhị lão nhớ tới phái Lao Sơn vừa gặp được Cát Đông Húc lúc thái độ. Thực sự là xấu hổ đến hận không thể đập đầu chết ở trên vách đá. Đồng thời phát ra từ trong xương đối với Cát Đông Húc nổi lòng tôn kính. Bực này nhân vật lợi hại, trước ở phái Lao Sơn bị bọn họ như vậy thất lễ. Không có chỉ tay đầu phế bỏ bọn họ tu vi. Bây giờ còn ngược lại thi ân cùng bọn họ. Cái này cần là cái gì lòng giả? Ngược lại Lao Sơn nhị lão cho là mình hai người là vạn vạn không thể nào làm được. Cũng chính bởi vì không làm được, bọn họ mới có thể phát ra từ trong xương đối với Cát Đông Húc nổi lòng tôn kính. Cát Đông Húc ở trên không bên trong như ưng tìm kiếm con mồi giống như xoay quanh. Tình cờ cũng rơi trên tàng cây nghỉ khẩu khí. Tà Dương càng ngày càng ngã về Tây. Cách thông đạo lần thứ hai mở ra rời đi thời gian cũng càng ngày càng gần. Nhưng Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không vẫn yểu không có tung tích. Cát Đông Húc mắt bên trong không khỏi toát ra sốt ruột vẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.